Đế Bá, chương 2450, suy nghĩ của văn nhân Kiên Thạch. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, văn nhân Kiên Thạch muốn quay người rời đi. Thời điểm này đột nhiên Lý Thất Dạ nói ra một câu. Muội phu của ngươi là ai? Ngươi biết không? Văn nhân Kiên Thạch vốn muốn rời đi. Thân thể lập tức căng cứng lại. Sau đó xoay người nhìn qua. Ánh mắt hơi mất tự nhiên. Nói. Đây chẳng phải là Lý huynh ngươi sao? Trong lòng của ngươi hiểu rõ. Chuyện này chỉ là lý do thoái thác với bên ngoài mà thôi. Ta không đi nói trắng ra. Ngươi cũng không muốn đi vạch trần. Trong lòng của ngươi hiểu rõ. Ta chỉ là giả mạo mà thôi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng, hiện tại thật là Lý huynh. Văn nhân Kiên Thạch cũng tươi cười nói ra. Lý huynh nên hiểu rõ ràng. Ta cũng không có bắt buộc Lý huynh ngươi, là chính ngươi nguyện ý, đúng là như thế. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, chúng ta nên quay lại chủ đề muội phu của ngươi đi. Mặc dù nói, muội muội của ngươi thủ khẩu như bình, chỉ sợ nàng cũng không có nói muội phu của ngươi là kẻ nào. Nhưng mà, với tư cách đại ca, ngươi ít nhất cũng biết rõ vài chuyện, ta không phải người có thần thông gì đặc biệt. Nếu Lục Nhị không nói thì làm sao ta biết được cơ chứ? Văn nhân Kiên Thạch lắc đầu nói ra. Lý Thất Dạ cười rộ lên. Nói ra, chút tiểu xiếc của ngươi không đáng nhắc tới trước mặt ta. Cho dù muội muội của ngươi chưa nói. Trong lòng của ngươi cũng biết rõ muội phu của mình là kẻ nào rồi. Ta cũng muốn biết, đáng tiếc, lại không có đường nào. Thái độ của văn nhân Kiên Thạch rất kiên định. Vẫn phủ nhận lời này, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Vậy sao, từ thần thái ngươi nhìn Hoài Ngọc, ta tin tưởng, ngươi đã biết rõ phụ thân nàng là ai. Hơn nữa, ngươi cũng không cự tuyệt cháu gái này, thậm chí có thể nói. Đối với cháu gái đột nhiên xuất hiện này, ngươi rất ưa thích, nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, tiếp tục nói. Thử nghĩ một chút, một nam nhân, đột nhiên phá hư quan hệ thông gia giữa văn nhân thế gia và đông phương thế gia các ngươi. Thậm chí cùng sinh con gái với muội muội của ngươi. Đối với văn nhân thế gia mà nói chính là rèm pha lớn. Ngươi là gia chủ tương lai chắc chắn không hy vọng chuyện này xảy ra. Nếu như nói, ngươi yêu thương muội muội của ngươi, ngươi có thể tiếp nhận muội muội của mình phạm sai lầm. Chuyện này ta hiểu, nhưng mà, với tư cách gia chủ tương lai của văn nhân thế gia, đứng trên lập trường của gia chủ mà nói, chỉ sợ không cách nào tiếp nhận đứa con hoang trong văn nhân thế gia. Chuyện này với gia chủ tương lai càng không thể tha thứ. Không quản ngươi yêu thương muội muội thế nào, nhưng mà ngươi cũng rất ưa thích tiểu cô nương này, hoàn toàn có thể tiếp nhận con hoang như vậy xuất hiện trong văn nhân thế gia. Ngươi hoàn toàn không mâu thuẫn, từ đó có ý nghĩa thế nào? Lúc này Lý Thất Dạ cười thần bí, nhìn chằm chằm vào văn nhân Kiên Thạch, chậm rãi nói ra, ý nghĩa ngươi đã tiếp nhận thân phận của đứa cháu gái này. Có thể tiếp nhận huyết thống của nàng, như vậy suy nghĩ sâu hơn, phụ thân của nàng là ai? Ngươi không chỉ biết rõ, hơn nữa ngươi còn có giao tình sâu đậm với phụ thân của nàng. Nếu không phải quan hệ thông gia này, ngươi càng muốn gả muội muội của mình cho hắn. Thời điểm Lý Thất Dạ nói ra lời này, sắc mặt văn nhân Kiên Thạch lập tức đại biến, liên tiếp lui về phía sau vài bước, trong lòng của hắn sinh ra sóng to gió lớn. Mặc dù nói, muội muội của hắn văn nhân Lục Nhị thật sự không tiết lộ phụ thân hài tử là ai. Nhưng mà với tư cách đại ca văn nhân Lục Nhị, hắn nhìn nàng lớn lên. Thời điểm nhìn thấy văn nhân Hoài Ngọc thì nội tâm của hắn đã biết rõ. Hắn trong lòng đã đoán được thất thất bát bát, đã hiểu phụ thân văn nhân Hoài Ngọc là ai. Cũng chính là vì như thế, theo lời Lý Thất Dạ nói, một đứa con hoang không thể xuất hiện trong văn nhân thế gia. Nhưng mà văn nhân Kiên Thạch lại không ngại, hoàn toàn có thể tiếp nhận văn nhân Hoài Ngọc, thậm chí có thể nói, nhìn thấy văn nhân Hoài Ngọc. Trong lòng của hắn hết sức cao hứng, nguyện ý cho nàng ở lại văn nhân thế gia, nguyện ý gánh vác trách nhiệm làm cậu. Văn nhân Kiên Thạch vốn tưởng rằng việc này cũng không có ai biết. trừ Văn Nhân Lục Nhị thì không có người thứ ba biết được. Nhưng mà thật không ngờ, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ một câu nói toạc ra. Ánh mắt Văn Nhân Kiên Thạch vào lúc này nhảy lên vài cái. Hắn cũng không hy vọng chuyện này có người biết rõ, càng không muốn chuyện này bị truyền đi. Không nên nhìn ta như thế, cũng không nên đánh chủ ý sai lầm. Lý Thất Dạ bình thản vừa cười vừa nói, ta đã dám an tâm ngồi ở nơi này, ta cũng không sợ ai cả. Văn Nhân Kiên Thạch hít thật sâu. Hắn tươi cười nói, Lý huynh nghĩ quá nhiều. Nếu như ta có thể biết, vậy thì sao chứ? Đương nhiên, hiện tại những chuyện này không trọng yếu. Lúc này Lý huynh chính là muội phu của ta. Chấm, ta cũng không đi phủ nhận. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhàn nhã nói, người Đông Phương gia chỉ sợ sắp tới rồi. Ngày mai Lý huynh sẽ lên đường đi Đông Phương thế gia. Lý huynh, xin bảo trọng, Văn Nhân Kiên Thạch nói ra, chuyện này không sao cả. Ta hoàn toàn có thể gánh oan ức này. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng mà, ta có một câu chuyển cáo cho phụ thân của ngươi. Ta đi Đông Phương thế gia. Có thể, muốn ta gánh oan ức này cũng không thành vấn đề. Nhưng mà đứa bé Hoài Ngọc này phải ở trong tầm mắt của ta. Nếu như ta là phụ thân nàng, như vậy vận mệnh của nàng lúc này do ta nói tính toán. Lý huynh, chuyện này chỉ sợ ta bất lực. Nhưng ta cam đoan nàng an toàn. Văn Nhân Kiên Thạch do dự một chút, lắc đầu nói một câu. Ngươi còn không hiểu ý của ta sao? Chấm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Ta không phải thương lượng với ngươi. Ta cũng không cần thương lượng với Văn Nhân thế gia. Các ngươi chỉ có một lựa chọn. Đó là làm theo lời ta nói. Lý Thất Dạ nói lời này hùng hổ dọa người. Làm cho Văn Nhân Kiên Thạch biến sắc liên tục. Lý huynh, lời này quá vẹn toàn rồi. Văn Nhân Kiên Thạch hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra, Lý Thất Dạ cười to. Nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Mang lời của ta về nói cho phụ thân của ngươi biết đi. Ta không muốn tiểu hài tử nhìn thấy quá nhiều huyết tinh. Hiểu chứ, Văn Nhân Kiên Thạch trong khoảng thời gian ngắn thần thái âm tình bất định. Mặc dù nói Văn Nhân thế gia không phải tùy tùy tiện tiện có thể bị người ta hù ngã. Nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn nhàn nhã tự tại, không thèm quan tâm, hắn hoàn toàn không hiểu Lý Thất Dạ đang hù dọa người. Hay là thật thâm tàng bất lộ, Lý huynh yêu cầu, ta sẽ chuyển cáo, cuối cùng, Văn Nhân Kiên Thạch hít sâu một hơi nói ra, quả nhiên, như Văn Nhân Kiên Thạch nói đúng. Ngày hôm sau Lý Thất Dạ đã bị mang đi Đông Phương Thế Gia. Hiện tại Đông Phương Thế Gia cần Văn Nhân Thế Gia giao người. Với tư cách thân gia, Đông Phương Thế Gia sẽ không cầm Văn Nhân Lục Nhị thế nào. Nhưng mà Lý Thất Dạ là người ngoài, cầu dẫn tân nương tử của Đông Phương Thế Gia. Đông Phương Thế Gia tuyệt đối sẽ không tha cho người ngoài như Lý Thất Dạ. Cách chương.